Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai người ngồi là toa hạng 2. Ba vị trí, một loạt là B, C. Chỗ ngồi A có một người. Thân mặc một bộ trường bào Trung Quốc, truyền thống. Quần áo, mái tóc dài màu trắng bạc, vắt ra sau ót. Nhìn qua độ chừng 20 tuổi, vóc dáng rất cao, quả thực là rất đẹp trai. Dựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Nhuế Lan Ngọc vừa muốn ngồi xuống, Diệp Thiếu Dương đã tranh vào ngồi giữa, ngượng ngùng nói: Để ta ngồi giữa cho. Nhuế Lan Ngọc lườm hắn, ở bên cạnh ngồi xuống. Diệp Thiếu Dương trong lòng cười nhạt, nào có thể cho người ta ngồi ở bên cạnh cố được, vạn nhất lại cướp mất cố của mình. Bởi vì có người ngồi ở bên, hai người cũng không trò chuyện gì. Nhuế Lan Ngọc tựa ở bên vai của Diệp Thiếu Dương nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương trong lúc rảnh rỗi, nhìn người bên cạnh rất soái ca, bắt đầu quan sát gương mặt của hắn. Cuối cùng kinh ngạc phát hiện, bản thân dĩ nhiên không có cách nào nhìn ra mệnh cách của hắn. Nói cách khác, tướng mạo của người này là một loại đối ứng mệnh cách, ở trong tướng thuật hoàn toàn không tìm ra nổi. Với sự phát hiện này, Diệp Thiếu Dương giật mình. Hắn cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Lẽ nào cái bên cạnh mình, kẻ đang ngồi đây không phải là người? Diệp Thiếu Dương lần lần pháp khí ở trong dây lưng, biết rằng chỉ cần có việc là sẽ phản ứng. Đột nhiên bật cười, nghĩ thầm có lẽ là mình quá là nhạy cảm. Đây là trên xe lửa, cho đến bây giờ chưa từng nghe nói qua quỷ yêu đi xe lửa. Nếu như là cố ý, nhân gian cũng không có quỷ yêu nào dám ngồi bên cạnh thiên sư như hắn. Bất quá tướng mạo như vậy, hắn vẫn nghĩ không có hiểu. Này, ngươi cảm thấy người đó đẹp trai không? Nhuế Lãnh Ngọc dựa vào tai hắn, kề sát lỗ tai, dùng lời chỉ có hai người nghe được mà nói. Diệp Thiếu Dương cũng ngang nhiên quay qua hạ giọng. Làm gì? Định đi ngắm dài đấy à? Có mà anh á, cảm thấy đi ngắm dài á. Nói cái gì đó? Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái thấp giọng. Cũng không phải là quá tuấn tú, còn không có bằng Đạo Phong. Ý của anh là anh thích Đạo Phong á? Diệp Thiếu Dương kém chút nữa thì phun ra một búng máu. Tiếp đó, Diệp Thiếu Dương vẫn chú ý lên cái người kia, phát hiện hắn tựa lưng vào ghế ngồi cũng không động lấy một cái. Đoàn tàu đi vào trong một đường hầm. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Thiếu Dương chứng kiến cái người này bỗng nhiên mở mắt. Hai con người là một dạng màu đỏ ngầu, dường như là cánh hoa hồng vậy. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, không đợi có phản ứng, đột nhiên thấy một cỗ năng lượng cường đại ập tới. Chuông kinh hồn ở bên hông trong nháy mắt vang lên đinh đinh đang đang. Trong tình thế vô cùng cấp bách, Diệp Thiếu Dương tay phải bắt pháp quyết đánh ra, cùng với cỗ năng lượng kia đụng vào nhau, bàn tay lập tức bị hút lại. Trong lúc nhất thời không thể động đậy, chỉ có thể không ngừng triệu tập cương khí cùng đối phương đối kháng với nhau. Chỉ trong giây lát, từ cỗ năng lượng này bật phát, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được một tia cảm giác cực kỳ quen thuộc, cả kinh nói: Là ngươi? Đạo Phong đang ở đâu? Quả nhiên là âm thanh quen thuộc kia. Đạo Phong? Diệp Thiếu Dương nói: Không biết, ngươi có bản lĩnh thì đi mà tìm hắn, tìm ta làm gì? Nỗ lực phản kích, thế nhưng lực lượng của đối phương thực sự quá mạnh mẽ, thân thể toàn thân không thể động đậy. Người rốt cuộc là ai? Diệp Thiếu Dương cả kinh nói: Người thiên phú không tệ, nhưng còn thiếu sự lịch lãm, kinh nghiệm. Ta ở U Minh Tịnh Thổ chờ ngươi. U Minh Tịnh Thổ là vô lượng giới. Nhìn thấy Đạo Phong thì nói cho hắn biết ta chờ ở đó. Ta gọi là Nam Cung Ánh. Diệp Thiếu Dương không đợi hắn nói xong đã mở ra thiên nhãn. Trong bóng đêm nhìn sang, thiên nhãn là một vật có thiên dụng, có thể nhìn xuyên cả bóng tối vạn giới, thấy toàn bộ tà vật. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy cái tên kia đang đứng ở trước mặt mình, một tay đang hóa thành ánh sáng trong suốt cùng mình đấu pháp, tay kia lại nắm lấy Nhuế Lãnh Ngọc. Lấy những Nhuế Lãnh Ngọc cũng đang bày ra tư thế tấn công nhưng cũng bị bất động, hiển nhiên là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.